Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 194, sát tâm. Ta cược một ước, Hoa Côn Lôn thanh âm rất bình tĩnh, hô lên giá cả lại làm cho cả yến sẽ tất cả mọi người trở nên không yên tĩnh lại. Một ước độ công hiến a, đây là muốn làm gì cược mệnh a? Thường Linh mở ra miệng không tiếp tục phát ra chút thanh âm nào. Cặp mắt không che giấu được trong đó cất giấu chấn kinh. Một ước, đây cơ hồ là bản thân toàn bộ tài sản a. Nha, không dám áp sao? Đây chính là ủng hộ. Đây chính là cô. Thường Linh lại nghe thấy nàng ghét nhất nghe được lữ phẩm tiếng nói chuyện. Hiện tại chỉ cần một nghe được cái này thanh âm, nàng liền có một loại xung động muốn giết người. Chán ghét, quá đáng ghét, từ chưa từng nghe qua như vậy tuyển người thanh âm đáng ghét. Một ước độ công hiến, ngươi có sao? Thường Lập chuyển động cái kia thân thể hùng tráng, thật dày dưới mí mắt, mặt con mắt tràn đầy khinh miệt nhìn xem Hoa Côn Lôn. Nếu là lúc trước ngươi, cho dù không có nhiều như vậy độ công hiến, nương tựa theo ngươi thân phận, cũng có thể cho vay ra nhiều như vậy độ công hiến. Hiện tại, hừ, Thường Lập một tiếng cười lạnh, trong đó lộ ra vạn phần khinh thường. Chúng khách khứa nhau nhau lặng lẽ gật đầu, tán đồng vị cường giả này mà nói. Hắn không có, ta có, Lý Thanh đột nhiên đứng ra một câu, nhất thời làm Thường Linh cái kia vừa mới muốn tinh chuyển nhiều mây mặt, lập tức biến thành nhiều mây chuyển dông tố trạng thái. Trong lúc nhất thời, yến hội đại sảnh các tân khách có chút cảm giác mình ăn không tiêu. Hôm nay lần yến sẽ đến, quá giá trị, như thế tràng cảnh, chỉ sợ 10 năm khó gặp a. Quá trăm triệu độ công hiến đánh cược. Hoa Côn Lôn mỉm cười nhìn Thường Linh cùng Thường Lập, trong lòng âm thầm thở dài. Bản thân đây cũng là không có biện pháp. Hạng thượng muốn lần nữa tiến giai, cái kia nhất định phải dùng tuyệt học long lực bí pháp tầng thứ hai mới có thể hoàn thành. Hoa Côn Lôn nghĩ tới đây lại liếc mắt nhìn hạng thượng. Tên đồ đệ này đã hoàn thành tiên thiên long huyết các loại long hóa. Hiện tại cần chính là đem tất cả những thứ này ngưng kết đến cùng đi. Hình thành hoàn mỹ long thể, hóa long lực vì long khí, tiến vào hóa long cảnh, tuyệt học long lực bí pháp hai tầng giá cả. Hoa Côn Lôn lần nữa thở dài, mình bây giờ thực lực này thật không có biện pháp trợ giúp đồ đệ hoàn thành mua sắm. Hiện tại tất cả liền nhìn hắn năng lực của mình. Vốn cho rằng còn muốn mấy năm sau hắn mới có thể trùng kích đến hóa long cảnh giáp danh. Làm sao cũng không nghĩ ra một lần mộng long cảnh hành trình thì đến được như vậy cảnh giới. Bản thân căn bản không có thời gian nghĩ biện pháp kiếm lấy độ công hiến cho tên đồ đệ này. Cược a, đã có dạng này đánh bạc, một lần kiếm lời lật cơ hội. Hoa Côn Lôn thực sự không muốn bỏ qua. Cược. Thường Lập không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem tiền đặt cược đón lấy. Con mắt quét qua chung quanh hắn sở hữu khách khứa. Các ngươi còn có ai nghĩ tham dự đánh bạc? Ta Thường Lập đều đón lấy đĩa. Tỷ lệ đặt cược chính là 1-1. Một lần này, tất cả khách khứa lần nữa sững sờ. Thường Lập cũng không phải đồ đần. Con của hắn rõ ràng ở trong tay hạng thượng không chịu nổi một kích. Vì sao hắn có lòng tin ở trong vòng 7 ngày để Thường Trường Thanh nhất định đánh thắng hạng thượng? Phải biết, hạng thượng đây chính là có thể tiếp được hắn Thường Lập long khí tường người. Sau một khắc, tất cả mọi người sẽ xem dây rơi vào Thường Linh trên thân. Muốn nhìn một chút vị này phản ứng. Lúng túng a, Thường Linh cảm giác mình chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy lúng túng. Mà hết thảy này lúng túng đều đến từ một cái tên là hạng thượng người trẻ tuổi. Không sai, chính là hạng thượng. Thường Linh nhanh chóng hồi tưởng cái này mọi chuyện phát sinh. Nếu như không phải hạng thượng đánh nữ nhi của mình cùng sắp là con rể, bản thân liền sẽ không tìm người để hãm hại bọn họ. Thường Trường Thanh liền sẽ không bị đánh. Lữ Phẩm cùng Hạng Thượng không lên tiếng ép buộc, bản thân liền sẽ không như vậy lúng túng. Mọi thứ đều là Hạng Thượng. Thứ đáng chết này, ta nói, nếu không muốn ủng hộ ngươi chất tử, có thể ủng hộ Hạng Thiếu a. Lữ Phẩm tiếp tục lấy hắn cay nghiệt, chúng ta cho phép ngươi làm phản. Làm phản? Thường Linh cố gắng khống chế hai tay của mình, sợ một cái khống chế không nổi, xuất thủ đem cái này liên tục khiêu khích cay nghiệt người trẻ tuổi giết chết. Thế nhưng là Thường Lập làm sao sẽ có lòng tin như vậy? Thật sự có lòng tin sao? Thường Linh trộm nhìn thoáng qua cách đó không xa Thường Lập, phát hiện vị này dã tâm bừng bừng muốn lấy được chấp sự vị trí đại ca. Trên mặt tràn đầy tốt, không giả tạo tự tin. Tin tưởng vững chắc cái này trước đó bị Hạng Thượng có thể tùy tiện đánh lấy chơi Thường Trường Thanh, ở 7 ngày sau đó. Như vậy trong thời gian thật ngắn, liền đánh chết Hạng Thượng. Không sai, Thường Linh ở Thường Lập trong mắt thấy được phi thường sát ý lạnh như băng. Lần này quyết đấu, tất nhiên không phải chỉ là để một trận phân ra thắng bại liền xong việc sự tình, mà là sẽ chân chính quyết sinh tử tình huống. Ta cược, Thường Linh một tiếng kêu gọi, đem bên cạnh lão công đảm nhiệm lâu dài làm cho sợ hết hồn. Nếu như không phải ngày bình thường Thường Linh xây dựng ảnh hưởng quá sâu, hắn thật muốn nhảy ra ngoài đối Thường Linh hô to, ngươi có phải hay không đầu óc bị hư? Áp tên phế vật kia bại gia tử Thường Trường Thanh. Mặc dù hắn là đại long võ sư tiếp cận đỉnh phong, nhưng so Hạng Thượng kém nhiều lắm a. Thường Lập cho Thường Linh một cái tính ngươi thông minh, lần này nhường ngươi chiếm tiện nghi ánh mắt, quay người mang theo Thường Trường Thanh rời đi cuộc yến hội. Chỉ để lại một đám khách khứa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một cái thật tốt yến hội, kết quả bởi vì Thường Trường Thanh rêu rao, cuối cùng lại trở thành song phương ước định quyết đấu kết thúc. Kể từ đó, đám người cũng không tiện tiếp tục đem cái yến hội này tiến hành tiếp. Bầu không khí sớm đã bị hư hỏng không còn một mảnh. Yến hội sân bãi qua phen này dày vò, cũng tàn tật phá không chịu nổi, giống như là bị mấy chục trên trăm đạo long thuật bắn cho nổ qua dáng vẻ. Đám người liên liên tục tục cùng Thường Linh cáo từ rời đi. Đại sảnh rộng rãi rất nhanh, chỉ còn lại có trừ bỏ Thường Linh người một nhà bên ngoài Hạng Thượng một đám người. Còn có Lữ gia cùng Vu Long tộc người không hề rời đi. Thường Linh nhìn xem đại sảnh cái kia phế tích một dạng mặt đất thở dài. Cái này yến hội đại sảnh là mướn được a, bị bọn họ đánh thành cái dạng này, chẳng những tiền thế chấp nếu không trở lại, chỉ sợ còn phải bồi thường một bút độ cống hiến mới đủ đây. Mẹ, Đảm Nhiệm Tuệ cặp mắt tràn đầy địch ý hướng về Hạng Thượng, lấy tay vụng trộm đi túm Thường Linh góc áo, hy vọng vào lúc này đưa cho chính mình báo thù. Được, đừng túm. Thường Linh quay đầu rất là khó chịu trừng Đảm Nhiệm Tuệ nhất mắt. Nếu như không phải mình nữ nhi này quá kém cỏi, khi dễ một cái lớn lên côn lôn đều không có khi dễ thành công. Hiện tại ngược lại đem mình cũng cho bộ tiến vào. Đi, trở về. Thường Linh cũng không đoái hoài tới cùng các người chào hỏi, nhanh chóng truy hướng ngoài cửa Thường Lập phương hướng. Nàng tất cần biết rõ lần này đại ca đến cùng có bí mật gì át chủ bài. Vậy mà như thế tự tin. Đảm Nhiệm Tuệ hung hăng trợn mắt nhìn Hạng Thượng một cái, bước nhanh truy hướng Thường Linh. Đảm Nhiệm lâu dài đi qua Hạng Thượng một bên, cầm tràn ngập ánh mắt uy hiếp hướng về Hạng Thượng. Tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng rời đi phần Long Thành, bằng không thì ta nhất định làm thịt ngươi. Dám đánh ta nữ nhi, ngươi cái này là tìm cái chết. Hạng Thượng nhún vai, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ngươi nữ nhi rời đi tầm mắt của ngươi, bằng không thì ta tìm một chỗ không người trực tiếp đem nàng làm thịt rồi. Tùy tiện đào hố chôn là được. Phần Long Thành lớn như vậy, khắp nơi đều là tuyết động hậu thổ, chôn cá nhân còn không phải chuyện rất đơn giản. Đảm Nhiệm lâu dài đi vội bước chân lập tức đình chỉ. uy hiếp trong mắt tỏa ra một tia kiêng kỵ, càng nhiều thì là sát ý. Tiểu tử, liền bằng ngươi hôm nay câu nói, ngươi nhất định phải chết. Không nói câu nói này, ngươi liền có thể không tìm ta làm phiền. Hạng thượng biểu lộ rất là bình tĩnh, cho dù ngươi không tìm ta làm phiền, ta cũng vẫn là sẽ tìm ngươi làm phiền. Ngươi khuê nữ nhục sư phụ ta, đánh sư tỷ của ta, loại chuyện này không là làm một lần. Lần trước ta chỉ là thu chút lợi tức, đảm nhiệm lâu dài hướng về hạng thượng trầm mặc mấy giây. Bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, giống như trêu chọc phải ngục huyền tà long loại kia không thể trêu chọc đối tượng đồng dạng. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi này bất quá là một tên đại long võ sư đỉnh phong long huyền mà thôi. Đại long võ sư muốn vượt qua chướng ngại, tiến vào hóa long cảnh cấp độ này, xa so với lớn long võ sĩ tiến vào đại long võ sư ngưỡng cửa cao hơn rất rất nhiều. Cái này cũng là vì cái gì hóa long cảnh long huyền tại bất luận cái gì long thành đều sẽ bị coi trọng nguyên nhân. Nguy hiểm, đảm nhiệm lâu dài cảnh giác đánh giá hạng thượng, có thể đưa cho chính mình loại cảm giác này long huyền tương lai cũng sẽ không là cái gì hạng người vô danh. Xem ra thật muốn thừa dịp hắn phát triển trước đó, nghĩ biện pháp giết chết hắn mới là an toàn nhất. Tuyệt đối không thể nhường hắn trưởng thành phát triển, bằng không thì về sau đảm nhiệm tuệ liền không cách nào hưởng thụ trước mắt như vậy thoải mái dễ chịu ưu đãi hoàn cảnh. Hạng thiếu, Lữ Phẩm dùng cánh tay đụng đụng hạng thượng cánh tay, hất cằm một cái nhìn xem đảm nhiệm lâu dài bóng lưng rời đi. Vừa mới người kia là thật động nghĩ giết chính là ngươi tâm. Cảm thấy, hạng thượng song quyền, hơi hơi dùng sức nắm chặt, đồng dạng hướng về đảm nhiệm lâu dài bóng lưng rời đi. Hóa long cảnh, chỉ có tiến vào hóa long cảnh, mới có thể gia tăng càng nhiều tự vệ. Vừa mới thường lập một đòn, đã nói rõ tất cả. Theo thường linh rời đi, yến hội đại sảnh người càng thêm thưa thớt. Một mực đứng ở đàng xa Lữ gia chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một người trung niên, bộ dáng thoạt nhìn so Hoa Côn Lôn còn nhỏ một chút. Hình dáng cùng Lữ Phẩm giống nhau đến mấy phần, chỉ là dáng người càng thêm cường tráng. Trong lúc phất tay có một cỗ thượng vị giả khí tức. Muối tiêu hai tóc mai nhường hắn thoạt nhìn lại nhiều hơn mấy phần đạm nhã khí chất. Người trẻ tuổi, nhi tử ta những ngày này thụ ngươi chiếu cố. Trung niên nhân mỉm cười đánh giá hạng thượng, trong mắt lấp lóe lấy nhàn nhạt thưởng thức. Cái tuổi này đại long võ sư thực lực có thể xưng thiên tài, nhưng tuyệt đối cũng không phải không ai có thể ở cái tuổi này đạt tới đại long võ sư cấp độ. 15 tuổi bắt đầu đến 10 sao sao tuổi, trung gian cũng có thời gian 4-5 năm, 8 đại long tộc thiên tài, cùng các đại gia tộc toàn tâm toàn lực bồi dưỡng thiên tài, cũng đều có thể ở cái tuổi này đến tình cảnh như thế. Hạng thượng cũng đồng dạng đánh giá Lữ Phẩm phụ thân, người trung niên này có một loại ung dung khí độ, đồng thời có một đôi phi thường sáng tỏ thấu triệt con mắt. Bị người không rõ thì sẽ sinh ra một loại tin cậy cảm giác. Lần thứ nhất gặp mặt, đưa người điểm tiểu chút chít. Lữ Phẩm phụ thân từ bên hông tàng long trong túi lấy ra một khỏa lộ ra dược hương khí đan. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều tràn đầy loại này hương khí. Hạng thượng nhìn xem Lữ Phẩm phụ thân trong lòng bàn tay đan dược hơi sững sờ. Hắn có thể cảm giác được đan dược này bên trong cất giấu một cỗ lực lượng. Một cỗ phi thường đặc thù lại lực lượng quen thuộc. Nha, cái này Lữ Nguyên Hiên thực lực lại có tăng lên nha. Ngục huyền tà long âm thanh chói tai vang lên. Hạng tiểu tử, còn không thu. Đây là Lữ gia đặc hữu long thuật đan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.